Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 663. Chương 663. Tà giáo võ giả hành động. Hạ, nàng cũng biết qua, trong lịch sử tiến vào thần tàng chi địa, có rất ít vượt qua nửa năm không ra. Bạch Vũ Triết đều hơn một năm. Nếu như không có gặp được bất trắc, làm sao cũng nên ra a. Cho nên Lâm Hinh Vân tại kia non nửa năm bên trong, quả thực chính là đau xót muốn tuyệt. Nếu như không phải gặp được tà giáo võ giả tiến công thông thiên tháp sự tình, nói không chính xác nàng có thể làm ra quyết định gì đến. Mà vừa rồi nàng chính là đang cùng tà giáo võ giả chiến đấu, một hơi đánh giết 5-6 cái long đình cảnh tà giáo võ giả, dẫn tới đối phương thánh khung cảnh cường giả xuất thủ, trong thời gian ngắn đều cầm nàng không có cách nào. Lúc này nhìn thấy Bạch Vũ Triết bình yên vô sự, Lâm Hinh Vân tâm tình lập tức liền phát sinh chuyển biến cực lớn. Quả thực chính là vui đến phát khóc, chỗ nào còn nhớ được nói cái khác. Ta không sao, ngươi thụ thương rồi, nhanh đi trị liệu một chút, ta rất nhanh liền trở về. Bạch Vũ Triết nghe được Lâm Hinh Vân một câu kia đơn giản ngữ, ẩn chứa trong đó vô cùng nặng nề tình cảm cùng tưởng niệm. Lại nhìn thấy Lâm Hinh Vân trên người mấy chỗ vết thương, lập tức cảm giác đau lòng không thôi. Ta cái này đều chỉ là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại a. Còn có, người tạm thời trước đừng trở về. Thông thiên tháp ngoại tầng đã bị tà giáo võ giả vây lại, chiến đấu chỉ là tạm thời kết thúc, bọn hắn không có rút lui. Lâm Hinh Vân vội vàng mở miệng nói ra, nàng sợ Bạch Vũ Triết tại trở về quá trình sau đó bị tà giáo võ giả vây công. Lần này vây công thông thiên tháp tà giáo võ giả phi thường khủng bố, đã ở bên ngoài giằng co hơn một tháng, song phương chiến đấu bên trong mặc dù vẫn là thông thiên tháp chiếm ưu thế, mà lại thông thiên tháp rất nhiều cao thủ đều đã ra ngoài. Có thể thông thiên tháp đó là cái gì thực lực? Cho dù có rất nhiều cao thủ đều ra ngoài, có thể thực lực tổng hợp tuyệt đối viễn siêu nhất lưu tông môn. Bạch Vũ Triết nếu là đụng phải, há có thể có đường sống? Bạch Vũ Triết trong lòng đột nhiên lộp bộp một chút. Cái này tà giáo võ giả thật sự chính là nhằm vào thông thiên tháp, lại dám trực tiếp giết đi lên. Mặc dù bọn hắn căn bản không có khả năng cầm xuống thông thiên tháp, nhưng dài như vậy thời gian đều không có rút đi, hiển nhiên là có cái gì đặc biệt mục đích. Bất quá Bạch Vũ Triết hiện tại cũng đoán không được cái gì, dù sao hắn đối với chuyện này cũng còn không thế nào hiểu rõ, cho nên đối Lâm Hinh Vân cũng là miệng đầy đáp ứng. Sau đó lại hàn huyên một hồi, Bạch Vũ Triết cũng hỏi sư phụ của mình Thẩm Hồng Vũ, biết được hắn cũng không có việc gì sau đó mới tính chân chính yên tâm nhiều. Sau đó hai người tạm thời chặt đứt thông tin trận bàn. Bạch Vũ Triết đang muốn đến kết nối một chút Thẩm Hồng Vũ, hắn trận bàn lại bắt đầu rung động, hiển nhiên là có người chủ động kết nối tiến đến. Hắn cũng không do dự, lập tức dùng nguyên thạch mở ra. Rất nhanh, bên trong cho thấy Thẩm Hồng Vũ thân ảnh. Hắn giống như tại một năm này thời gian bên trong lão mấy tuổi, trên đầu tơ trắng càng nhiều, khuôn mặt cũng có chút tiều tụy. Sư phụ, ngươi còn tốt chứ? Hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào? Bạch Vũ Triết vội vàng mở miệng hỏi. Thẩm Hồng Vũ thoạt nhìn không có thụ thương, nhưng là tinh thần cũng không quá tốt. Vũ Triết, ngươi không có việc gì liền tốt. Bên này chiến đấu rất kịch liệt, tà giáo võ giả lần này thật là dốc toàn bộ lực lượng, hơn nữa còn có 3 con bị cải tạo sau đó tà ác hung thú, sức chiến đấu phi thường cường đại. Chúng ta thông thiên tháp mặc dù không đến mức thật bị công phá, nhưng là bị bọn hắn như thế chặn lại, chúng ta người muốn ra ngoài cũng không dễ dàng, người bên ngoài cũng rất khó tiến đến. Thẩm Hồng Vũ nhìn thấy Bạch Vũ Triết sau đó, rõ ràng là thở dài một hơi. có thể vừa nhắc tới lần này tà giáo võ giả quy mô tiến công. Ngữ khí lại là rất nặng nề. Sư phụ, vậy ta lập tức quay lại, cùng mọi người cùng nhau chiến đấu. Bạch Vũ Triết nghe nộ khí dâng lên, tà giáo võ giả thực tế cũng quá phách lối. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?